90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, hôn lễ đêm trước, vừa vặn cũng tới giờ đổi ca thời điểm, giao tiếp đồng chí nhìn hắn quyển sổ nhỏ, lại nhớ như vậy nhiều xã hội không văn minh hiện tượng, trái cây đồng chí, ta cảm thấy ngươi hẳn xin đi giữ hòa bình mới đúng a. Trần Quả vẻ mặt thành thật nói, ta muốn nhất gia nhập là Liên Hiệp Quốc, bảo vệ hòa bình thế giới, tiêu trừ không văn minh hiện tượng. Một đám đồng nghiệp, ngoặc kép, đội bọn họ dài tới. Này Trần Quả quả thật thích xen vào việc của người khác. Không thể nói không tốt, nhưng mà đang tại bọn họ kế cận, có lúc sẽ đắc tội với người. Đội trưởng nói, ngươi cũng gánh người điểm, ngày nào ta người phải sợ hãi nhà cho thêm ngươi đưa về bệnh viện nhìn vườn hoa đi. Đội bọn họ đều là trải qua yêu cầu nghiêm khắc mới có thể đi vào. Thân cao, tướng mạo, kém như vậy một cm cũng không được. Trần Quả trước khi là bộ đội bệnh viện người tuyển chọn đi lên, nhắc tới cái này, Trần Quả hết sức ngạo nghễ. Nhìn vườn hoa thế nào? Nhìn vườn hoa cũng là phi thường có giá trị. Không nói ta trợ giúp bao nhiêu cái lão nhân, ngươi biết ta cứu bao nhiêu năm ấu rốt nát đơn thuần thiếu nữ. Mọi người hắc hắc cười. Trần Quả nói, các ngươi cười, không tin. Ta ấn tượng rõ ràng nhất chính là có một đội học sinh cao trung, thằng bé trai nhìn một cái liền tinh nghịch gian trá, chung quy mang một cái tiểu nữ sinh đến địa phương không người, càng rừng cây tử càng chui, có thể là người tốt sao? Ta chụp được 3 lần, còn cùng ta gây gổ đâu? Mọi người đều cười. Đội trưởng nói, sau đó thì sao? Sau đó hai người xong chưa? Đứa bé trai đuổi kịp cô gái sao? Trần Quả nói, khẳng định cô gái có phòng bị a, ta đều nhắc nhở như vậy rõ ràng, vậy còn tốt cái gì? Nam quá linh, nữ ngốc, không rõ ràng phải bị người lừa gạt tài, lừa gạt tình, lừa gạt thân thể. Thật tốt một đôi, liền bị ngươi như vậy khuấy rối. Còn có người nói, khó trách ngươi đến bây giờ còn không đối tượng. Ngươi vậy nơi nào là đả kích xã hội không văn minh hiện tượng? Ngươi rõ ràng chính là cẩu độc thân ghen tị. Trần Quả con mắt đảo một vòng. Những người này, không có một người giống như chính mình một dạng. Như vậy, quan tâm cô gái an toàn. Cha nam, giao tiếp nhiệm vụ đều đổi xong. Trần Quả trở lại trong đội phòng làm việc. Các chiến hữu nhiệt nhiệt nháo nháo, cũng đang thảo luận cái gì hôn sự. Trần Quả trong đầu nghĩ một ít chưa thấy qua việc đời. Cũng không phải là các ngươi kết hôn, đây là lãnh đạo con trai nhỏ à. Dáng dấp thật là đẹp trai à. Con dâu mới xinh đẹp. Ta đi, trời đất tạo nên, ta lúc nào có thể lấy đẹp mắt như vậy con dâu à. Hình PS rồi, các ngươi cũng tin. Cái này không có, ta đã thấy Tống đại đội trưởng, là thật đẹp trai. Các chiến hữu chuyển một tấm trên thiệp mời hình nhìn, Trần Quả tò mò, cũng đi qua nhìn một chút, bờ biển, trắng nhà, tay bó hoa, cười sáng rỡ dương quang nam nữ, ngọt ngào tựa như đều từ trong nụ cười tràn ra, thật sự là trai tài gái sắc, nhưng mà làm sao như vậy quen mắt. Trần Quả nhéo cằm bẹp bẹp miệng, tiểu tử này ta khẳng định nơi nào thấy qua. Mọi người cười ầm lên, ngươi gặp qua, ngươi lại làm chuyện gì gặp qua người ta? Trần Quả khẳng định gật đầu, ta đều nắm hắn 3 lần, thật đúng là nhường hắn lừa gạt về nhà, ngoặc kép, chứng cưới người cũng tìm được, hôn lễ hết thảy đều chuẩn bị ổn thỏa. Lý Thiếu Cẩn muốn đăng tại nhà của ông nội trong suốt giá. Lý Giai Minh nhà, đã rất lâu không người trở về, suốt giá trước 2 ngày, bởi vì nói không thể cùng chú rể gặp mặt, Lý Thiếu Cẩn cũng không có chuyện gì. Lý Giai Minh tìm tới, nói, Thiếu Cẩn, chúng ta về nhà một chuyến đêm, thật lâu không trở về, ta dọn dẹp một chút đồ. Lý Thiếu Cẩn hiện đang tận lực thỏa mãn Lý Giai Minh yêu cầu. Nhẹ nhàng gật đầu, ta lái xe, xe chạy ước chừng 15 phút. Lý Giai Minh điện thoại di động reo. Lý Thiếu Cẩn nghiêm túc nhìn giao thông đèn tín hiệu, nhưng nội dung của đối thoại vẫn có thể đoán được một hai. Nga, không cần, ta đã có rất tốt thầy thuốc. Cảm ơn, ta biết, không tìm, phi thường cảm ơn. Chờ Lý Giai Minh để điện thoại xuống. Lý Thiếu Cẩn hỏi, ba, cái gì thầy thuốc a? Nếu như nổi danh, ngươi hãy đi nhìn một chút đi. Trời tối, Lý Giai Minh trên mặt cười khổ. Lý Thiếu Cẩn không có phát giác. Hắn nói, đều là gạt người, khá hơn nữa thầy thuốc, mới có thể có ông nội ngươi tìm đại phu tốt không? Không cần lo lắng, Thiếu Cẩn, ba ba sẽ khá hơn, trừ cho Lý Thiếu Cẩn đưa làm hôn lễ. Lý Tồn Thiện là trời Nam biển Bắc chạy, chính là vì cho nhi tử tìm một ít có thể tin đại phu chữa bệnh. Lý Thiếu Cẩn không muốn tiếp tục cái đề tài này, gật gật đầu, tiếp tục lái xe. Xe tới rồi lối rẽ, quẹo trái đường, Lý Giai Minh đột nhiên nhường Lý Thiếu Cẩn quẹo phải. Lý Thiếu Cẩn chuyển hoàn rồi sau nói, ba, đây không phải là đường về nhà à? Lý Giai Minh nói, ngươi nghe ta đi, đây chính là đường về nhà. Cuối cùng bọn họ trở lại Lý Giai Minh cùng Thôi An Ninh kết hôn lúc tiểu khu kia sáu phòng. Lý Thiếu Cẩn đã chuyển tới Tống Khuyết danh nghĩa. Lúc ấy Lý Giai Minh không có truy cứu, cho nên ai cũng không biết nhà đã bị Lý Thiếu Cẩn mua về rồi. Hôm nay nhà cho mướn, Lý Thiếu Cẩn là bà chủ thuê. Bọn họ đứng đến nhà dưới lầu, Lý Giai Minh một tầng đếm quá khứ. Phòng là đèn sáng, hắn trên mặt lộ ra thất vọng nụ cười. Đã ở người khác, đây chính là ta và mẹ của ngươi năm đó kết hôn phòng tân hôn. Bị ta hồ lý hồ đồ vứt bỏ, bây giờ nói những thứ này, còn có cái gì dùng? Lý Thiếu Cẩn nói, ba, chúng ta trở về đi thôi, tới nơi này làm gì? Lý Giai Minh đột nhiên nhìn tới, Thiếu Cẩn, ngươi có phải là thật hay không phi thường hận ta? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Giai Minh tiếp theo vừa cười, mang cánh tay câu Lý Thiếu Cẩn bả vai. Sẽ không, Thiếu Cẩn từ nhỏ hiểu chuyện, ta biết ngươi quan tâm nhất ta, thiên hạ không khỏi là nhi nữ, ta cả đời này, cũng chỉ có ngươi một cái như vậy độc đinh, ta mấy đời đều thiếu nợ mẹ ngươi. Hắn lại nhài rất nhiều, Lý Thiếu Cẩn cũng không tiện cắt đứt. Cuối cùng Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn một mực không lên tiếng. Nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, ngươi cùng Tống Khuyết muốn hạnh phúc. Ngươi so với mẹ ngươi ánh mắt tốt. Ba ba chúc các ngươi hạnh phúc lâu dài. Sẽ không theo ta một dạng. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ, người bình thường cũng sẽ không cùng ngươi một dạng. Phụ nữ hai cái hôm nay trở lại chốn cũ, rất nhanh liền kết thúc. Lý Thiếu Cẩn trong lòng đều là chuyện kết hôn, nơi nào có tâm tình chú ý Lý Giai Minh. Bọn họ đến nhà, trong nhà tới mấy cái Lý Tồn Thiện người quen cũ, kéo Lý Giai Minh chuyện phía Mani. Lý Thiếu Cẩn cùng thân thích đều cách mười mấy đại câu, không có câu thông ngôn ngữ, chào hỏi qua liền lên lầu. Lên trên lầu, phi thường nhớ Tống Khuyết, nàng suy nghĩ một chút, cho Tống Khuyết gọi điện thoại, nhưng mà bên đầu điện thoại kia không người tiếp. Ừ, tiểu tử này chạy đi đâu? Náo nhiệt ồn ào, náo động KTV bao phòng, Cao Dương Phong tao hát Cinderella, ta làm sao sẽ bị lạc trên ngươi? Ta đang hỏi chính mình, ngươi cũng không đẹp, ai u ta Cinderella. ca khúc Che Giấu Hạ. Trên ghế salon, Tống Khuyết đang cùng bạn tốt vừa nói chuyện. Ta chỉ dâu chiêu số, chính là nhường Lý Oánh Tuyết đi ra phá hoại đi. Ta nhìn nàng cũng chỉ là chút khả năng này. Ngoặc kép, hết chương.